Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 51. Mấy ngày nay Bùi Đông bận rộn đến mức không chợp mắt nổi, thực sự không chịu đựng nổi nữa liền dặn dò Phó Qua những điều cần chú ý, vội vàng trở về Đào Dương tắm rửa. Ra ngoài đến nhà ăn nhỏ ăn khuya thì đột nhiên phát hiện thêm một căn phòng chung, đi vào xem, lập tức sững người. Đồ dùng vệ sinh cá nhân và đồ dùng cho phụ nữ đầy ắp khiến cô ngẩn ngơ. Cô nhớ đến những nữ binh trong đội của mình, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt đều dùng vải vụn tạm bọ, lúc huấn luyện làm lem cả quần cũng là chuyện thường. Tắm rửa một bánh xà phòng hơn 20 cô gái cùng dùng, cẩn thận chà xát, trong lòng tính toán còn dùng được bao nhiêu lần. 2 năm trước quân tiên phong từ bên ngoài mang về một lô dầu gội và xà phòng, Bùi Đông bất chấp tất cả, chặn ở đội của thời Tử Tấn để xin, mới chia được một thùng. Ngày hôm đó thật sự như ăn Tết, mọi người đều được tắm rửa sạch sẽ. Mái tóc rối bù quanh năm cũng cuối cùng được gội mượt mà. Mắt Bùi Đông nóng lên, cô gần như không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, gõ cửa phòng Tô Đào. Tô Đào nhìn thấy Bùi Đông ở ngoài cửa khá bất ngờ, chị Bùi, chị về rồi à? Mấy ngày nay không gặp chị rồi. Bùi Đông lạnh nhạt ừ một tiếng, nhanh chóng đi vào chủ đề, tôi muốn mua một lô đồ dùng vệ sinh cá nhân và băng vệ sinh ở đây, đủ cho 20 người dùng trong một năm, cô cứ ra giá. Tô Đào chớp chớp mắt. Nghĩ 2 giây rồi nói, vậy chị đi theo tôi đến cửa hàng tạp hóa đi. Sau đó Tô Đào để Bùi Đông vừa mua, cô vừa bổ sung hàng. Bùi Đông nhìn thấy hàng hóa liên tục được bổ sung vào, không hề bị gián đoạn vì cô mua số lượng lớn, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hôm nay cứ như vậy đi, nhiều hơn nữa chị cũng không mang đi được, lần sau chị đến vào nửa đêm, gọi một chiếc xe tải lặng lẽ chở đi, đừng để mọi người nhìn thấy. Bùi Đông gật đầu, thanh toán xong. 3 túi lớn băng vệ sinh vậy mà chỉ có hơn 10.000 liên bang tệ. Cô cảm thấy thật sự rẻ đến mức khó tin, không nhịn được hỏi Tô Đào, cô làm từ thiện à? Tô Đào hỏi ngược lại cô, chị mới là người làm từ thiện chứ. Chị mua nhiều như vậy chắc chắn không phải tự mình dùng, vẫn là tự bỏ tiền túi, mua cho các cô gái trong đội của chị dùng chứ. Bùi Đông hạ giọng, tôi thay mặt bọn họ cảm ơn cô, không có những thứ này bọn họ sống quá khổ cực. Tô Đào lắc đầu. Là bọn họ phải cảm ơn chị, không có chị nghĩ cho bọn họ, có những thứ này của tôi bọn họ cũng không dùng được, chị và thiếu tướng thời là cùng một loại người. Bùi Đông im lặng một lát, đột nhiên nói, sau này ở Đông Dương có việc gì cứ nói tên tôi, những chuyện trong khu vực thành phố phần lớn tôi vẫn có thể lên tiếng được. Nói xong, các 3 túi lớn băng vệ sinh ngạo nghễ bỏ đi. Tô Đào phì cười thành tiếng. Ngày hôm sau Bùi Đông liền mang 3 túi lớn băng vệ sinh đến các đại đội phân phát. Các cô gái trong đội vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hỏi, chị Bùi, chị lấy những thứ này ở đâu ra vậy? Chị lại đi chặn thiếu tướng thời à? Gần đây không nghe nói quân tiên phong mang vật tư về mà. Bùi Đông lạnh lùng nói, dùng là được rồi, hỏi lắm thế làm gì? Mọi người đều biết cô miệng dao găm tâm đậu hũ, cười híp mắt nói cảm ơn chị Bùi. Đúng là có người đoán được đôi chút, chị Bùi lấy từ bên Đào Dương đó chứ. Gần đây Đào Dương bị đồn thành thiên đường hạ giới, chị Bùi, bên đó vật tư thật sự nhiều lắm sao? Còn phải nói sao, nhìn những thứ chị Bùi mang đến xem. Bây giờ ngoài kho quân tiên phong, còn có thể kiếm được những thứ này ở đâu chứ? Chị Bùi, chị sống ở đó, kể cho chúng tôi nghe Đào Dương rốt cuộc là như thế nào đi, nghe nói nữ chủ nhà họ Tô kia lòng dạ độc ác, có phải vậy không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 52. Trong đầu Bùi Đông hiện lên khuôn mặt vô hại và thân hình nhỏ nhắn của Tô Đào, mặt mày đen lại nói, tim đồn không đáng tin, cô ấy là người tốt, không có cô ấy gật đầu, các cô cũng không dùng được những thứ này. Các cô gái vô cùng tin tưởng lời nói của Bùi Đông, chắc chắn là có người không vào được ở, bị đặt bôi nhọ Đào Dương. Sau này nếu gặp người nói xấu, nữ binh phòng vệ thành bọn họ sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Tuần sau đó, an ninh của căn cứ Đông Dương ngày càng nghiêm ngặt. Mặc dù Tô Đào không ra khỏi Đào Dương, nhưng nhìn lịch trình của Phó Chỉ huy quân phòng vệ thành Bùi Đông sống ở đây là biết. Khối lượng công việc của Bùi Đông tăng gấp đôi, nói là gọi xe tải đến chở hàng cũng không có thời gian. Thời Tử Tấn nói cô ngày đêm đứng trên vọng gác tìm kiếm dấu vết của zombie biến dị, mắt sắp đỏ ngầu rồi. Tô Đào nghi ngờ, cô ấy còn có thể nhìn rõ từng con đường ngõ hẻm của Đông Dương hay sao? Thời Tử Tấn nhớ mày, ai nói không thể. Dị năng của cô ấy là thiên nhãn cũng gọi là ưng nhãn, chỉ cần phạm vi tầm nhìn đủ rộng, cô ấy có thể quan sát được mọi ngóc ngách trong tầm nhìn. Tô Đào thầm kêu lên trong lòng, dị năng này quá phù hợp với cô ấy rồi, thật lợi hại. Thời Tử Tấn gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi, lần trước Hình Thư Ngữ hỏi cô về tường lưới điện bây giờ đã có chưa? Lý do căn cứ Đông Dương có thể bị zombie trà trộn vào, phần lớn là do phòng thủ bên ngoài không làm tốt, không giống như Đào Dương có lưới điện kiên cố như vậy, chỉ cần có thứ gì chạm vào, sẽ nhận được thông báo. Không nhắc thì thôi, nhắc đến chuyện này mặt Tô Đào liền yểu xìu, chưa có. Cô cũng muốn có những vật phẩm phòng thủ khác, nhưng cái cửa hàng ẩn, nhiệm vụ ẩn đó mãi vẫn không thể kích hoạt. Cô cũng không có bất kỳ manh mối nào, mỗi lần chỉ có thể nhìn thấy vật phẩm màu xám mà thèm thuồng. Thời Tử Tấn hiểu biểu cảm này của cô, thúc giục cũng vô ích, hình như cô cũng không có cách nào. Ngày kia tôi phải xuất phát đi tìm một số vật liệu xây dựng, hoặc máy móc sản xuất chế tạo mang về, nếu không được thì phải đến các căn cứ khác mua, Đông Dương không chờ được nữa. Câu nói này khiến Tô Đào dấy lên dự cảm chẳng lành, Đông Dương vội vàng xây tường thành như vậy, chắc không phải là vì con zombie biến dị đó chứ. Còn vì cái gì nữa? Thật nhạy cảm. Thời Tử Tấn cũng không giấu giếm nữa, 2-3 năm nay ước chừng sẽ có một đợt zombie tiến hóa quy mô lớn, zombie sau khi tiến hóa sức sát thương rất lớn, nếu không có tường thành bảo vệ, chúng rất có thể sẽ tấn công vào căn cứ, đến lúc đó Đông Dương sẽ biến thành địa ngục trần gian. Lông tơ của Tô Đào đều dựng đứng cả lên. Cô sống 18 năm, gần như là nhìn Đông Dương từng bước trưởng thành xây dựng, mặc dù nó không hoàn hảo, một số nơi vẫn hỗn loạn tăm tối, nhưng ít nhất là để những người sống bên trong tránh xa zombie, là tia hy vọng mà tận thế ban cho loài người. Tô Đào không thể tưởng tượng nổi nó biến thành công viên của zombie. Nhiệm vụ ẩn này rốt cuộc là cái gì? Cô gãi đầu hỏi, vậy nếu lần này các anh ra ngoài tìm được vật liệu xây dựng, thì cần bao lâu mới xây xong tường cao lưới điện? Thời Tử Tấn lắc đầu. Không chắc chắn, ngắn thì 1 năm, dài thì 4-5 năm, phải xem có tìm được đủ số lượng công nhân và kỹ sư hay không. Sự mất mát dân số và nhân tài trong tận thế là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Tô Đào nghĩ bên cô vẫn tiện hơn, không cần nhiều người như vậy. Chỉ cần mang từng khối tường thành phẩm qua, đặt ở vị trí thích hợp, tiến hành hàng cố định là được. Thậm chí nếu Đông Dương thuộc về địa bàn của cô, giống như Đào Dương, cô chỉ cần động ngón tay là có thể hoàn thành việc này. Lãnh địa của cô gần như làm gì cũng được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org. Chương 53. Nghĩ đến đây, Tô Đào đột nhiên nảy ra ý tưởng. Lãnh địa của cô còn có gì mà cô không làm được, nhiệm vụ ẩn đó căn bản không cần thiết phải giao cho cô. Vậy có nghĩa là, cô phải rời khỏi Đào Dương mới có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Tô Đào suy nghĩ nát óc. Dạo này cô đúng là không ra khỏi cửa, không có bất kỳ dấu hiệu kích hoạt nào cũng là hợp lý. Nhưng cô là một kẻ yếu ớt, rời khỏi Đào Dương chẳng khác nào cừu non chờ bị thịt, cô sợ hãi. Sao vậy? Thời Tử Tấn thấy biểu cảm của cô đau khổ lại rối rắm. Tô Đào liền mặt dày nói, bên anh có người thích hợp làm vệ sĩ cho tôi không, tôi có thể trả thù lao, sau này tiền thuê nhà của người của anh tôi miễn hết, muốn ở bao lâu thì ở. Như vậy cô mới dám ra ngoài. Thời Tử Tấn nhướng mày, thù lao này của cô khá cao đấy, cô thấy tôi có thích hợp không? Tô Đào vội vàng xua tay, thiếu tướng, anh quá tài giỏi rồi, cho tôi một người có dị năng phòng thủ đi, không cần phải đặc biệt giỏi đánh nhau, tôi chỉ cần an toàn cá nhân thôi. Dị năng cấp độ bảo mật của Đông Dương, ai biết được thực lực thực sự của Thời Tử Tấn, cô không mời nổi. Muốn nam hay nữ? Nữ. Dù sao cũng là bảo vệ sát sao, khác giới không tiện. Ngày mai tôi sẽ để cô ấy đến tìm cô. Tô Đào lập tức cười híp mắt, vậy anh đi làm nhiệm vụ chú ý an toàn nhé. Thời Tử Tấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên của cô, cười một tiếng, nghiêm túc gật đầu, nhất định sẽ trở về an toàn. Buổi chiều sau khi ăn cơm xong, Trang Nguyễn mặt mày khó chịu đến tìm Tô Đào. Hạng Bân lại đến tìm tôi, nói gì cũng muốn gặp cô, may mà mấy ngày nay cô đều ru rú trong phòng, nếu không chắc chắn sẽ bị anh ta chặn lại. Vừa dứt lời, chung cửa liền vang lên. Trang Nguyễn đứng bật dậy, chắc chắn là Hạng Bân, chắc là nhìn thấy tôi vào đây, tôi đi đuổi anh ta. Tô Đào giữ cô lại, tôi đi đi, giải quyết sớm cho yên tĩnh. Kéo cửa ra, Hạng Bân nhìn thấy cô, vui mừng một chút, lập tức mở miệng nói, Tô. Tô Đào ngắt lời anh ta, đừng đánh bài tình cảm với tôi, có mục đích gì thì nói thẳng. Hạng Bân nuốt xuống những lời tốt đẹp định nói thay Tô Kiến Minh, ba cô muốn gặp cô. xin lỗi cô. Gặp ở đâu? Hạng Bân ngẩn ra, còn tưởng phải tốn bao nhiêu công sức nói chuyện, không ngờ lại dễ dàng đồng ý như vậy. Ở nhà cô đi, mẹ cô cũng nhớ cô. Vậy thì chiều mai 4 giờ, anh đi báo cho bọn họ đi. Nói xong Tô Đào liền đóng sầm cửa lại. Cô chán rồi, ba mẹ gì chứ, cô chỉ muốn nhanh chóng đuổi hết lũ ruồi nhặng đi. Trang Nguyễn khéo léo chào tạm biệt rồi đóng cửa lại cho cô. Ngày hôm sau vệ sĩ mà thời tử Tấn tìm cho cô liền đến. Theo tư liệu thời tử Tấn đưa cho cô, người đến tên là Quan Tử Ninh, sở hữu dị năng tên là xâm thực. Thuộc một loại dị năng hệ tinh thần. Có thể xâm nhập vào cơ thể và não bộ của kẻ địch, gây ra sự hỗn loạn tư tưởng và chậm chạp hành động trong thời gian ngắn, tăng thời gian rút lui và cứu viện cho đồng đội. Thậm chí khi đối mặt với con zombie biến dị kỳ quái đó, Quan Tử Ninh cũng có thể tranh thủ được vài giây. Nhân tài hỗ trợ điển hình. Đặc biệt phù hợp với yêu cầu của Tô Đào, đánh không lại thì chạy, tuyệt đối không liều lĩnh, chỉ cần tranh thủ đủ thời gian cho cô, sau đó lợi dụng chức năng dịch chuyển của hệ thống, hoàn toàn có thể bình an vô sự trốn về Đào Dương. Mặc dù bản thân cô rất hài lòng, nhưng Quan Tử Ninh dường như không hài lòng với người chủ thuê này. Lần đầu tiên gặp mặt liền dằn mặt Tô Đào, mặc dù là thiếu tướng thời sắp xếp tôi đến đây, tôi không thể không tuân theo, nhưng nói trước, tôi nhiều nhất chỉ bảo vệ cô 3 tháng, 3 tháng sau tôi phải quay về đội, tôi không muốn năng lực của mình bị mai một ở đây. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 54. Tô Đào cũng không có sắc mặt tốt, ở đây thì làm sao? Đến đây là chôn vùi tài năng của cô, hủy hoại giá trị nhân sinh của cô sao? Nếu cô nghĩ như vậy, thì nhân lúc còn sớm quay về đi, tôi không mời nổi cô. Nói xong liền định đóng cửa. Quan Tử Ninh không ngờ thái độ của cô lại cứng rắn như vậy, nhất thời cũng ngây ra tại chỗ. Nếu cô cứ như vậy mà quay về, thiếu tướng thời chắc chắn sẽ lột da cô. Quan Tử Ninh bám cửa, tạm thời xuống nước, xin lỗi, trong lòng có chút chênh lệch, nhất thời lỡ lời. Từ chiến sĩ quân tiên phong được người người kính trọng, đến vệ sĩ riêng, ai mà chẳng có chút chênh lệch trong lòng. Tô Đào dừng lại, nói, dù sao thì, đã đến rồi, không thay đổi được hiện trạng thì hãy chấp nhận đi, tôi cũng sẽ không bạc đãi cô, những chuyện nguy hiểm cũng sẽ không để cô làm, nếu 3 tháng sau cô muốn rời đi tôi cũng không cản, nhưng trong thời gian bảo vệ tôi, cô phải nghe lời tôi, làm những việc cô nên làm. Những lời này khiến Quan Tử Ninh nhận ra người chủ thuê này có chút khó đối phó. Người của thiếu tướng thời quả nhiên không ai dễ bắt nạt, đều là kẻ cứng đầu. Tô Đào dẫn Quan Tử Ninh đến phòng đô số 005, đây là căn phòng bị cháy trùng tu lại trước đó, vẫn chưa sắp xếp cho ai ở, bây giờ vừa vặn để Quan Tử Ninh ở tạm. Quan Tử Ninh nhìn căn phòng tiện nghi đầy đủ tiện nghi, so với ký túc xá tập thể trong đội thì tốt hơn nhiều lắm. Vậy mà còn có nhà vệ sinh riêng và một ban công nhỏ hướng nam. Hừ, đạn bọc đường, giá trị tồn tại của cô không phải vì hưởng thụ cá nhân, mà là vì sự nghiệp của nhân loại. Cô vẫn muốn sát cánh chiến đấu cùng đồng đội, đổ mồ hôi công sức trên chiến trường. Tô Đào còn dặn dò thêm, thông thường chỉ khi tôi ra khỏi Đào Dương mới dẫn cô theo, thời gian còn lại cô có thể tự do sắp xếp, cô có đi ra ngoài tìm zombie đánh nhau tôi cũng không cản cô. Tô Đào dù sao cũng nhìn ra rồi, Quan Tử Ninh là một kẻ hiếu chiến. Còn có thể tự do hoạt động. Chỉ số tâm trạng tốt của Quan Tử Ninh lại tăng lên đôi chút. Bình thường ăn cơm có thể đến nhà ăn nhỏ, giặt giũ phơi đồ ở cửa sau, đồ dùng hàng ngày có thể mua ở cửa hàng tạp hóa lúc vào cửa, những chi tiết còn lại đợi lát nữa trợ lý của tôi đến sẽ nói chuyện với cô có thể tự làm quen trước. Trước đó nghe nói cuộc sống ở Đào Dương rất tiện lợi, nghe qua lời giới thiệu đơn giản này Quan Tử Ninh thầm nghĩ đúng là quá tiện lợi. Thảo nào người ngoài muốn vào ở đến mức sức đầu mẻ trán. Tô Đào gọi Trang Nguyễn đến, tự mình về phòng thoải mái ngâm suối nước nóng nhỏ, chậm rãi ăn cơm trưa xong liền bắt đầu xem thông tin khách thuê trọ như thường lệ. Thời hạn thuê nhà của nhóm khách thuê trọ Chu Hải Chu Dương đã đến hạn, sau khi gia hạn Tô Đào thu về 30.000 liên bang tệ. Hiện nay cô đã có 300.000 liên bang tệ tiền tiết kiệm, ngày mai ngày kia đi mua một chiếc xe Jeep vậy. Đã dự định ra khỏi Đào Dương tiếp hoạt nhiệm vụ ẩn, thì phải chuẩn bị đầy đủ. Phương tiện di chuyển chạy trốn loại tốt như xe, không thể thiếu. 4 giờ chiều, Tô Đào mới chậm rãi thu dọn xong, gọi Quan Tử Ninh đi bộ qua đó. Quan Tử Ninh còn khó hiểu, không phải cô hẹn 4 giờ sao, bây giờ mới đi, còn đi bộ qua đó. Người ta đợi đến mốc meo rồi. Tô Đào nói, người ta có cầu xin tôi, đợi tôi thì sao? Cô chính là muốn để nhà họ Tô đợi, chính là muốn bọn họ tức giận mà không làm gì được cô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 55. Tô Chính Thanh sốt ruột nhìn đồng hồ, ba, Tô Đào còn đến không? Đã 4 giờ 20 mấy rồi, có phải cho chúng ta leo cây không? Giang Cẩm Vi đang gặm hạt dưa đảo mắt, bắt đầu nói mát mẻ, không biết mọi người nghĩ thế nào, nghe lời đồn đã tin Tô Đào có thể quyết định nhà ở Đào Dương. Thôi được rồi, cho dù thật sự có thể quyết định, ba, anh, mọi người đối xử với con bé như vậy, nó bằng lòng giúp đỡ mới là lạ. Tô Chính Thanh mặt mày đen lại, không nói gì, tự hỏi lòng mình, đúng là anh ta không tốt với Tô Đào, cướp đồ ăn của cô không ít lần, còn có lần nhân lúc cô tắm mùa đông mở nước lạnh, khiến cô bị bệnh một tháng suýt mất mạng. Nhưng Tô Chính Thanh đến bây giờ vẫn cho rằng đó là do Tô Đào thể chất không tốt, đóng đảnh, bệnh nhà giàu. Tô Kiến Minh nghe những lời này thì như bị dẫm vào chỗ đau. Tôi đối xử với nó thế nào? Tôi có đánh nó, mắng nó, hay ngược đãi nó sao? Giang Cẩm Vi không ngờ cha dượng phản ứng mạnh như vậy, sợ hãi lập tức ngậm miệng, nhưng trong lòng vẫn không phục nghĩ, ông đúng là không làm gì, nhưng ông chưa từng quan tâm đến sống chết của Tô Đào, đối với chuyện trong nhà luôn nhắm mắt làm ngơ. Phải nói, nếu không phải cha dượng im lặng, cô và Tô Chính Thanh cũng không dám trắng trợn bắt nạt Tô Đào. Đây chẳng phải là ngầm đồng ý sao, bây giờ lại giả vờ làm người tốt, hừ. Lý Dung Liên thấy bầu không khí không ổn, vội vàng ra làm dịu tình hình, lão Tô, ông đừng giận con, Cẩm Vi thẳng tính, nói bậy thôi. Mặt Tô Kiến Minh càng sa sầm, con. Nó sắp 30 rồi. Chính là do bà thiên vị, cùng là do bà sinh ra, bà lại thiên vị nó hết lòng, nếu bà quan tâm Đào Đào nhiều hơn một chút, thì Đào Đào cũng sẽ không trở mặt với nhà chúng ta như vậy. Đồ phá hoại gia đình. Lý Dung Liên thật sự bị ông ta đổ oan như vậy, nhất thời sững sờ không nói nên lời. Giang Cẩm Vi không chịu được, ba, ba nói như vậy giống như là mẹ bảo Tô Đào rời khỏi nhà, lúc đó là ai gật đầu đồng ý cho Tô Đào đi lính, không phải ba sao? Bây giờ lại đổ lỗi cho mẹ thiên vị. Tô Kiến Minh tức muốn chết, xúi dục chia rẽ chỉ có con là giỏi nhất. Lời còn chưa dứt, chung cửa vang lên. Tất cả mọi người đều im lặng. Tô Chính Lam nãy giờ im lặng đứng ngoài cuộc lên tiếng trước, tôi đi mở cửa, mọi người bình tĩnh lại đi. Tô Đào bước vào, Quan Tử Ninh cao 1m78 mặc quân phục đi sát theo sau, mặt lạnh tanh đứng bên cạnh cô, chưa ra tay đã khiến người ta cảm thấy khó gần. Khí thế này khiến nhà họ Tô lập tức câm nín, những bất mãn và oán trách ban đầu vì đến muộn đều tan thành mây khói. Tô Đào tự nhiên đi vào ngồi xuống, bình tĩnh nói, không cần ôn chuyện cũ nữa. Nói đi, có chuyện gì? Tô Chính Thanh lập tức muốn hỏi nhà ở Đào Dương cô có thể quyết định không, nếu có thì xin một căn, cần gấp. Kết quả bị Tô Kiến Minh ngắt lời. Ông ta ngồi xuống bên cạnh Tô Đào, vẻ mặt áy náy, ba chỉ là nhớ con, trước đây đúng là ba làm không tốt, bỏ bê con rất nhiều, dạo gần đây ba trằn trọc không ngủ được, vô cùng day dứt, nên mới nhờ chú Hạng Bân của con hẹn con gặp mặt, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, con có gì bất mãn cứ nói thẳng, ba có lỗi sẽ sửa. Thái độ này chỉ thiếu quỳ xuống nhận lỗi tại chỗ. Giang Cẩm Vi ngồi bên cạnh nghe những lời này suýt chút nữa thì nôn ra. Người thẳng tính Quan Tử Ninh ngẩn người, quay đầu hỏi Tô Đào, ông ta là ba ruột của cô. Không giống cô chút nào, xương mềm đến mức có thể uống cong, cầu xin cô làm chuyện gì ghê gớm lắm sao? Khuôn mặt già nua của Tô Kiến Minh lập tức đỏ tía. Tô Chính Thanh không nhịn được nữa, cô cứ nói những lời đồn bên ngoài có thật không, cô có thể quyết định nhà ở Đào Dương không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 56. Tô Đào lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, mọi người nghe ai nói vậy? Hạng Bân. Tôi chỉ là đến Đào Dương tìm người đàn ông của tôi, gặp anh ta một lần, có phải anh ta nhận nhầm người không? Hay là anh ta nhận tiền của mọi người, việc không làm được liền tùy tiện lừa gạt mọi người? Biểu cảm và lời nói của cô thật sự quá chân thật. Suýt chút nữa khiến Quan Tử Ninh cũng tin. Giang Cẩm Vi đột nhiên cười thành tiếng, ba, con đã nói rồi, Hạng Bân đó không phải người tốt, hơn nữa có phải ba quá lo lắng chuyện anh con kết hôn mà lú lẫn rồi không, Tô Đào không phải ba nhìn nó lớn lên sao, nó có bao nhiêu bản lĩnh ba không biết. Tô Chính Thanh cũng phản ứng lại, ba, ba mau gọi điện cho chú Hạng, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Tô Kiến Minh gọi điện thoại qua, vậy mà không thể kết nối được. Nhà họ Tô vừa nhìn. Làm sao còn không hiểu, Hạng Bân này đã chạy trốn rồi. Tô Đào tò mò, mọi người đã cho anh ta lợi ích gì? Câu hỏi này khiến hai cha con nhà họ Tô mặt mày tái mét. Lý Dung Liên cũng vừa khóc vừa lau nước mắt. Giang Cẩm Vi xưa nay không sợ chuyện lớn, nói với vẻ hả hê, đã cho anh ta 10 vạn liên bang tệ, còn hứa sau này khi anh cả kết hôn, sẽ nhờ nhà vợ anh cả thăng chức cho họ Hạng. Tô Đào khá bất ngờ, 10 vạn liên bang tệ, cũng khá chịu chi. Lúc trước sao lại hà khắc với cô như vậy về ăn mặc chi tiêu, cái giường ngủ mười mấy năm bị ẩm mốc sập cũng không đổi cho cô, để cô tự tìm đồ lót tạm bợ mà ngủ. Cô bị nước lạnh của Tô Chính Thanh dội đến mức bị bệnh nặng, cũng không chịu đưa cô đến bệnh viện, để cô tự chống chọi hơn một tháng mới khỏi. Kết cô phiền phức, kết cô vô dụng, kết cô vướng víu, kết tất cả mọi thứ của cô. Từng chuyện một, Tô Đào cả đời sau cũng không quên được. Cô đứng dậy, không có việc gì thì tôi đi đây, vẫn là câu nói đó, đừng đến tìm tôi nữa, tôi thấy mọi người phiền, thấy mọi người nghèo, như rùa nhặn vậy, xua không đi đuổi không được. Những lời này thật sự quá độc ác, Tô Kiến Minh như bị sét đánh giữa trời quang, môi run run không nói nên lời. Tô Chính Thanh nổi trận lôi đình, Tô Đào. Cô nói ai đấy? Đừng tưởng cô ngủ với vài người đàn ông là cao quý hơn người khác. Tôi khinh. Đồ không biết xấu hổ, sớm muộn gì cũng bị chơi chán. Quan Tử Ninh tiến lên đạp một cái, giày Martin dẫm lên đầu Tô Chính Thanh, miệng mồm cho sạch sẽ, tôi có quyền bắn chết tại chỗ, tôi không ngại cho anh một viên đạn, dùng óc của anh rửa cái miệng thúi của anh. Tô Chính Thanh sợ đến hồn vía lên mây, dưới thân truyền đến mùi nứa ký hiệu bản quyền ế. Tô Đào ghét bỏ quay mặt đi, đi thôi. Quan Tử Ninh hừ một tiếng, đá Tô Chính Thanh một cái, theo Tô Đào nghênh ngang bỏ đi. Những người đó thật sự là ba ruột anh ruột của cô sao? Tô Đào ừ một tiếng, đừng nhìn tôi như vậy, ai mà chẳng có vài người họ hàng cực phẩm. Cũng đúng, Hạng Bân đó thật sự ôm tiền của họ bỏ trốn rồi sao? Tô Đào nói, cô thật sự tin sao? Thu Thiết bị liên lạc của anh ta nhốt trong phòng rồi, đợi tối về rồi xử lý anh ta. Quan Tử Ninh không phục, là cô giả vờ quá giống, hơn nữa tôi cũng không hiểu rõ tình hình, còn nữa, người đàn ông của cô là ai? Không nghe nói cô quen ai cả. Tô Đào ho khan một tiếng, còn ai nữa, vị thiếu tướng bị cô lôi ra đỡ đạn hai lần đó. Quan Tử Ninh kiên trì hỏi dò suốt đường đi, là ai, quen bao lâu rồi, bla bla bla. Tô Đào thấy phiền, đến cửa liền nói đại để đuổi cô ta đi, được rồi, người đàn ông của tôi là sếp của cô, thời Tử Tấn, chúng tôi quen nhau lâu rồi, cô. Chữ hài lòng chưa nói xong. Tô Đào liền thấy Sầm Thiên Kiêu cầm thiết bị liên lạc vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Sầm lão nhị ngượng ngùng chỉ vào thiết bị liên lạc, tôi đang gọi điện cho đại ca. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 57. Tô Đào mặt mày tái mét, không phải anh đi làm nhiệm vụ cùng rồi sao? Quay về làm gì? Sầm Thiên Kiêu nhận ra tình hình không ổn, cúp máy ngay lập tức, sờ đầu nói. Mấy ngày nay con zombie biến dị đó ghế người ngày càng nhiều, trong tình huống cận chiến gần như không ai có thể thoát khỏi tay nó, cô cũng biết dị năng thạch phu của tôi mà, da dày thịt béo, sát thương cận chiến bình thường không làm gì được tôi bị tạm thời điều về hỗ trợ quân phòng vệ. Được rồi, đại ca của anh nghe thấy hết rồi. Sầm Thiên Kiêu. Nếu anh ấy không bị điếc, thì chắc là nghe thấy hết rồi. Thật là muốn chết mà. Thật sự quen nhau rồi à? Không nhìn ra đấy. Tô Đào tê liệt cả người, phẩy tay, không có chuyện gì đâu, anh nên làm gì thì làm đi. Sầm Thiên Kiêu cười hiểu ý, hiểu rồi, đúng rồi bà chủ Tô, cô đã có nhà một phòng khách rồi, nhà hai phòng khách khi nào có vậy, nếu có thì giữ cho tôi một căn nhé, từ lâu tôi đã muốn đón mẹ tôi đến ở cùng, tốt nhất là có thêm một nhà bếp nhỏ, bà ấy thích nấu ăn, trước đó nghe nói ở đây không có bếp, bà ấy không chịu đến. Sầm Thiên Kiêu mặt dày hỏi. Tô Đào nói, còn phải đợi một thời gian nữa, nếu có nhất định sẽ giữ cho anh. Sầm Thiên Kiêu đáp lại, chào hỏi Quan Tử Ninh rồi vui vẻ bỏ đi. Quan Tử Ninh thấy anh ta như vậy hừ một tiếng, nói với Tô Đào, bọn họ đều bị viên đạn bọc đường của cô làm tha hóa nội tâm rồi, trước đây Sầm lão nhị sống ở cống rãnh cũng tự đắc. Tô Đào bóc một viên kẹo nhét vào miệng cô, ngọt không? Kẹo là mua để dỗ dành hai đứa con của Trang Nguyễn trước đó. Ngọt. Ngọc là đúng rồi, viên đạn bọc đường thì có gì không tốt, đâu phải cứ phải chịu khổ chịu cực mới có thể thực hiện được giá trị nhân sinh của mình, cô tối ăn ngon ngủ kỹ, ba ngày mới có đủ tinh thần và thể lực để đổ mồ hôi công sức. Vị ngọt trong miệng lan tỏa, hương vị thật sự rất ngon. Quan Tử Ninh cảnh giác, vậy thiếu tướng của chúng tôi cũng bị viên đạn bọc đường của cô dụ dỗ như vậy sao? Tô Đào mặt mày đen lại, cô thấy là vậy thì là vậy đi, mau đi đi, còn có việc. Hạng Bân vẫn còn bị cô khóa lại. Hạng Bân lúc này đang cúi đầu ngồi bên giường. Anh ta thật sự không hiểu sao đi đến phòng Tô Đào một chuyến, quay về không chỉ mất thiết bị liên lạc, mà cửa phòng của mình cũng không mở được. Anh ta ở bên trong kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay. Đang đứng ngồi không yên, cửa phòng từ bên ngoài mở ra. Bà chủ Tô. Cô. Hạng Bân còn chưa nói xong, Quan Tử Ninh đã kề dao vào cổ anh ta áp vào trong phòng, dáng vẻ như muốn ghế người. Tô Đào hỏi, nghe nói anh ôm 10 vạn liên bang tệ của Tô Kiến Minh bỏ trốn. Da đầu Hạng Bân tê dại, bà chủ Tô nói đùa, là ba cô tặng cho tôi. Anh mới nói đùa, ai lại vô cớ tặng cho người khác số tiền khổng lồ 10 vạn liên bang tệ. Hơn nữa lại là người keo kiệt như Tô Kiến Minh, nói đi, tại sao ông ta lại cho anh tiền? Hạng Bân lập tức hiểu ra, Tô Đào đây là tìm anh ta tính sổ. Anh ta nào dám nói gì, còn tại sao nữa, cho tiền để anh ta hối lộ người bên cạnh Tô Đào tạo điều kiện, tiện thể mua. Chút đặc sản của Đào Dương mang ra ngoài bán giá cao. Ai ngờ Trang Nguyễn căn bản không ăn bộ này của anh ta, Tô Đào có thù với nhà họ Tô chắc chắn sẽ không giúp đỡ. Còn cái máy bán hàng tự động kia còn giới hạn mua. Hai việc anh ta một việc cũng không làm được, đang lo lắng tìm cớ nào để biển thủ số tiền này. Tô Đào giơ hai ngón tay lên, cho anh hai lựa chọn, thứ nhất, trả phòng, biến mất khỏi nhà họ Tô, không được liên lạc, số tiền này anh cứ giữ lấy, tôi coi như không biết, thứ hai, anh tiếp tục ở lại, ăn uống ngủ nghỉ ngay trong căn phòng này, số tiền đó giữ lại dưỡng lão. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 58. Hạng Bân sững sờ, chưa từng thấy ai nói lời đe dọa một cách nhẹ nhàng thanh thoát như vậy, như thể có quyền lựa chọn vậy. Đây chẳng phải là nói rõ nếu anh ta không làm theo lựa chọn thứ nhất, thì sẽ giam cầm anh ta. Giam đến chết. Lựa chọn thứ nhất, tôi đi ngay hôm nay. Tô Đào hài lòng gật đầu, nhớ kỹ lựa chọn của anh hôm nay, anh nên hiểu đắc tội với nhà họ Tô, còn hơn đắc tội với tôi. Điều này đúng là sự thật, Hạng Bân lập tức thấy nhẹ nhõm. Nói ra thì người xui xẻo nhất vẫn là nhà họ Tô, mất tiền, việc cũng không làm được. Tối hôm đó Hạng Bân liền cuốn gói bỏ đi. Quan Tử Ninh có chút cảm khái, Tô Đào chỉ vài câu nói đã đuổi người ta đi, còn lấp lý được lời nói dối của nhà họ Tô. Trang Nguyễn vui mừng như Tết, vẫn là cô giỏi, tôi lo lắng mãi không biết làm sao đuổi người, không ngờ anh ta tự đi. Tô Đào nói, lần này vẫn là do tôi tự chuốc lấy, không ngờ người đến lại quen biết nhà họ Tô, còn cấu kết với nhau. Trang Nguyễn nói, chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào một bản thông tin gọi điện vài lần là có thể hiểu rõ nhân phẩm và các mối quan hệ của khách thuê trọ, chuyện này cũng không có cách nào. Nói đến cặp vợ chồng cục quản lý lương thực thuê nhà một phòng khách kia, lúc đầu chúng ta không phải thấy họ rất đàng hoàng sao, cô không biết, ở chưa được mấy ngày tôi đã phát hiện ra họ quá bẩn. Hộp cơm ăn xong họ lười vứt, liền vứt dưới gầm bàn ở nhà ăn nhỏ, còn cố tình giấu vào góc khuất, không ai phát hiện ra đều bốc mùi hết, tiền dung dung dọn mấy lần, mẹ tiền thấy không chịu được liền đến tận nhà nói, họ cãi không lại mẹ tiền, ngượng ngùng tự đi dọn dẹp. Sau đó thì không giấu ở nhà ăn nhỏ nữa, chất đống trong phòng mình, vừa mở cửa ra đã thấy một mùi, có thể nhìn thấy côn trùng bò trong rác, họ ra ngoài mặc quần áo thì lôi đại một bộ sạch sẽ từ đống rác đó ra mặc, côn trùng bò vào trong cũng không biết chừng. Còn có Tiểu Cúc chính là bạn gái của Hiểu Bác còn nói với tôi, người phụ nữ đó vứt giày bẩn vào máy giặt chung của chúng ta, nói mấy lần thì cô ta lén giặt nửa đêm, chúng ta cũng không bắt được tận tay. Quan Tử Ninh nghe mà mặt mày xanh mét, họ vẫn là người của cục quản lý lương thực. Những thứ chúng ta ăn vào miệng, lại do người bẩn như vậy quản lý. Không được, cô phải phản ánh lại, những người ăn lương thực của căn cứ nhiều nhất chính là quân nhân và cán bộ công chức, không đảm bảo được sản lượng và chất lượng lương thực thì thôi. Vệ sinh cũng không đảm bảo được sao? Trang Nguyễn nhún vai. Tô Đào nói, chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, xử lý không tốt sẽ rất dễ gây mâu thuẫn, như vậy đi, Nguyễn Nguyễn, cô đi khuyên trước, nếu vẫn chứng nào tật nấy tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, thì giao cho tôi. Vậy thì cô sẽ dùng vũ lực để đuổi đi. Đúng rồi, sau này còn phải phiền cô tìm thêm một người dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, giúp Dung Dung một tay, Sau này khách thuê trọ của chúng ta sẽ ngày càng nhiều, Dung Dung chắc chắn không thể xoay sở hết được. Trang Nguyễn gật đầu, đúng vậy, gần đây chúng ta còn đang tuyển khách thuê trọ ra ngoài không? Tuyển, sau này mỗi tháng tạm thời chỉ mở 10 phòng. Tô Đào dự định mở rộng dần dần, chọn lọc những khách thuê trọ tốt, đặt nền móng cho văn minh của cả Đào Dương, để những khách thuê trọ sau này vô thức học theo, như vậy mới có thể ổn định lâu dài. Đây là kế hoạch dài hạn. Gần đây việc cấp bách hơn vẫn là kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Không chỉ Đông Dương cần, Đào Dương của cô cũng cần, ví dụ như camera giám sát toàn bộ, thiết bị báo cháy động đất, thậm chí cô còn muốn gia cố tường bao bên ngoài. Làn sóng tiến hóa zombie quy mô lớn mà thời Tử Tấn nói, khiến Tô Đào cảm thấy tận thế lần thứ hai sắp bùng nổ. Bùi Đông nhiều ngày không về vậy mà nửa đêm hôm đó lại quay về. Còn gọi cả một chiếc bán tải lớn. Tô Đào dụi mắt ra ngoài vận chuyển lậu. Vật tư cho cô, cẩn thận sợ những khách thuê trọ khác nghe thấy nhìn thấy. Mặc dù những thứ này bản thân cô là xuất phát từ lòng nhân đạo để viện trợ, nhưng người khác nhìn thấy thì không dễ giải thích. Có chút giống như chỉ cho phép quan chức đốt lửa không cho phép dân thường thắp đèn, rõ ràng mọi người đều bị giới hạn mua, vậy mà cô lại mở cửa sau cho phó chỉ huy quân phòng vệ. Không giải thích được, cho nên vẫn là làm lén lút thì hơn. Bùi Đông cũng là người hiểu chuyện, bảo những người đến giúp giữ im lặng, rón rén bưng từng đợt đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 59 Đợi chất đầy xe, trời cũng sắp sáng. Tô Đào dục, chị Bùi, được rồi đấy, tham thì thâm, lần sau lại đến, tôi ở đây có chạy đi đâu được. Bùi Đông lúc này mới dừng lại kiểu càn quét như giặt đến nhà, nhưng vẫn có chút lưu luyến, liền hỏi, ở đây khi nào có phòng cho thuê ra ngoài? Có thể giữ cho tôi 40 phòng không? Chuyển vật tư ra ngoài Đào Dương, chỉ bằng đưa người vào trong. Tô Đào suýt chút nữa phun máu. Không có nhiều như vậy đâu, chị đừng mơ tưởng nữa. Bùi Đông hơi thất vọng. Được, vậy tôi sẽ quay lại sau một thời gian nữa, gần đây nghe nói cô xin thời Tử Tấn một người bảo vệ cá nhân, nhưng vẫn không thể chủ quan, cố gắng hạn chế ra ngoài, hiện tại con súc sinh đó đã ghế chết hơn 10 người, thậm chí còn có thể có những thi thể mà chúng ta chưa phát hiện ra. Tô Đào giật mình, vậy mà lại thảm khốc như vậy. Nếu cô thật sự có việc phải ra ngoài, báo trước cho tôi một tiếng, tôi. Nhìn cô. Tô Đào phản ứng lại Bùi Đông muốn dùng ưng nhãn. Của cô giúp cô tránh nguy hiểm, cho dù cô xui xẻo gặp phải, Bùi Đông cũng có thể nhanh chóng định vị cô. Tô Đào vô cùng cảm kích, chị Bùi, chị thật sự đáng tin cậy, ra ngoài nhất định sẽ báo cáo với chị. Tiễn Bùi Đông đi, Tô Đào quay về ngủ bù, tỉnh dậy liền gọi Quan Tử Ninh đi mua xe cùng cô. Có vệ sĩ do thời Tử Tấn cử đến, và sự bảo vệ của Bùi Đông, Tô Đào ra ngoài lại càng thêm tự tin. Cô muốn mua loại nào? Tôi giúp cô tham khảo. Quan Tử Ninh hỏi. Hình dáng bên ngoài không quan trọng, chạy nhanh chắc chắn là được. Còn về giá cả, 30 vạn liên bang tệ mua một chiếc tạm được là được rồi. Tận thế khả năng mua được xe tốt không lớn, hơn nữa dây chuyền sản xuất ô tô đã ngừng hoạt động mười mấy năm rồi, xe thành phẩm ngày càng ít. Cảm ơn chị Bùi tối qua mua các loại đồ dùng sinh hoạt giúp cô kiếm được hơn 8 vạn liên bang tệ. Cộng với số tiền tiết kiệm trước đó cũng gần 37-38 vạn rồi. Trừ tiền mua xe, cô còn có thể giữ lại 6-7 vạn phòng thân. Quan Tử Ninh cười nhạo, công cụ chạy trốn à, hiểu rồi, cô thật sự sợ chết. Tô Đào mặt không đổi sắc nói, tôi chính là sợ chết, chính là tham sống sợ chết, tôi còn tham lam hưởng thụ. Quan Tử Ninh rất khinh thường, vật chất đã làm tha hóa tinh thần của cô rồi. Mua xe chỉ có thể đến khu quân sự mua, xe cộ sau tận thế dùng một chiếc mất một chiếc, cho nên cơ bản đều bị chính quyền vũ trang nắm giữ. Cá nhân nếu muốn mua còn phải có người giới thiệu. Tô Đào đã sớm nói với thời Tử Tấn, thuận lợi được dẫn đến gara. Xe cho cô lựa chọn không nhiều, đều là xe gia đình loại nhỏ, tải trọng ít, khu quân sự ít sử dụng. Nhưng vừa vặn phù hợp với yêu cầu của Tô Đào. Cô không hiểu xe, liền để Quan Tử Ninh chọn cho cô. Quan Tử Ninh đi một vòng, chỉ vào một chiếc xe thể thao gầm thấp nói, lấy chiếc này đi, trước tận thế nghe nói là dùng để đua xe. Hiệu suất rất tốt, chạy rất nhanh, tuổi thọ còn dài, chỉ là không có mui, cô có thể tự tìm người sửa lại. Tô Đào hỏi cô biết lái chiếc xe này không? Cô là đứa trẻ sinh ra sau tận thế, đối với việc lái xe hoàn toàn mù tịt. Quan Tử Ninh mặt không đổi sắc, đương nhiên. Tô Đào lập tức quyết định, vậy lấy chiếc này, bao nhiêu tiền? Xe chỉ chở được hai người, chắc không đắt đâu nhỉ? Người dẫn bọn họ xem xe, liếc mắt, 80 vạn liên bang tệ. Tô Đào, mua không nổi, chiếc tiếp theo. Quan Tử Ninh vô cùng bất ngờ, 80 vạn cô cũng không có sao. Mấy căn nhà của cô cũng đáng giá trăm chiếc xe tốt rồi. Giọng điệu này, nói như 80 vạn rất ít vậy, Tô Đào hỏi cô kiếm được bao nhiêu một năm? Quan Tử Ninh nói, cấp bậc quân hàm của tôi không cao, một năm khoảng 120 vạn. Mặc dù kiếm được nhiều, nhưng tận thế vật tư khan hiếm, cô chỉ có một khoản tiền tiết kiệm đáng kể, nhưng không có chỗ tiêu. Nhưng chí hướng của cô cũng không phải tiêu tiền hưởng thụ, cũng không sao cả. Người theo chủ nghĩa hưởng thụ Tô Đào, làm phiền rồi, đến, tiếp tục giúp tôi chọn, nhớ là trong vòng 30 vạn, nhiều hơn thì không kham nổi. Đệt, quân tiên phong thật kiếm tiền, chỉ là cấp bậc như Quan Tử Ninh cũng có thể kiếm hàng triệu một năm. Vậy thì thu nhập hàng năm của thời Tử Tấn chẳng phải gấp đôi sao? Hèn chi lại hào phóng như vậy. Bây giờ cô chuyển nghề đi lính còn kịp không? Nuôi một cái hệ thống quá tốn kém. Cuối cùng hai người chọn một chiếc xe Jeep, tổng cộng 28 vạn liên bang tệ, cũ thì cũ một chút, nhưng hiệu suất các thứ đều còn khá tốt. Tô Đào đã rất hài lòng, để Quan Tử Ninh ngồi vào ghế lái chở cô đi dạo một vòng. Cô còn chưa từng ngồi ô tô. Quan Tử Ninh miễn cưỡng khởi động xe, đạp ga ra khỏi Đào Dương. Cô lái một đoạn lại dừng một đoạn để Tô Đào xuống xe, quá trình này khiến cô cảm thấy mình đang lãng phí sinh mạng, lãng phí chi phí đào tạo của khu quân sự bỏ ra cho cô, lãng phí dị năng mà trời ban cho cô, lãng phí. Thiết bị liên lạc đột nhiên đổ chuông. Alo? Chị Bùi, có chuyện gì vậy? Tô Đào nghe máy. Tô Đào? Rời khỏi đó. Mau chạy đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 60. Tô Đào sợ đến mức suýt chút nữa ném thiết bị liên lạc đi, cơ thể theo bản năng phản ứng, lao vào trong xe, kéo mạnh cửa xe lại. Ngay khoảnh khắc cô đóng cửa, cô nhìn thấy vô số lông vũ đỏ tươi và máu bắn lên kính xe cùng lúc, nhuộm tầm nhìn của cô thành một màu đỏ tươi. Sau đó liền thấy một thi thể ầm một tiếng nặng nề đập lên kính chắn gió phía trước. Kính chắn gió vỡ tan tành. Đệt. Quan Tử Ninh ở ghế lái chửi thề một tiếng, cúi đầu né tránh mảnh kính. Không còn kính chắn gió cản trở, Tô Đào nhìn thấy toàn bộ hình dáng của con zombie biến dị đó, đôi cánh đỏ khổng lồ, khớp xương kỳ dị, một thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo nhưng lại mang màu xanh xám. Nó bay qua nóc xe, đôi cánh gần như che khuất mặt trời, khiến trời đất tối sầm lại. Nó cúi đầu, đôi đồng tử màu xám nhìn Tô Đào, như thể nhớ ra điều gì đó, ngẩn người một lúc. Đúng lúc này, Tô Đào nghe thấy tiếng súng, viên đạn xuyên qua cánh trái của nó, khiến nó nghiêng ngã về một bên. Đồng thời hệ thống phát ra âm thanh nhắc nhở, phát hiện manh mối nhiệm vụ ẩn, bãi đổ xe bỏ hoang. Tô Đào trong lòng chấn động. Cô ở trong xe không được xuống. Quan Tử Ninh đá cửa xe ra, rút súng chạy thẳng ra ngoài. Đồng thời Bùi Đông và Sầm Thiên Kiêu cùng một nhóm người cũng chạy đến, bao vây thiếu niên có đôi cánh kỳ dị đang bị thương. Các người cũng muốn ghế tôi sao? Là giọng nói non nớt của một thiếu niên. Đôi cánh của nó khép lại, dần dần biến mất sau lưng. Không còn đôi cánh kỳ dị đó, nó dường như không khác gì một thiếu niên loài người bình thường. Tôi chỉ muốn về nhà, là bọn họ hết lần này đến lần khác trêu chọc tôi không muốn như vậy. Nó vừa nói, như đang kể lại, lại như đang giải thích, vẻ mặt đau khổ và dữ tợn. Quan Tử Ninh nhắm mắt lại, sử dụng dị năng. Nó bị thương rồi, tôi có thể giữ chân nó nửa phút, có thể bắt sống được hay không thì tùy các người. Sầm Thiên Kiêu lập tức giơ súng tiến lại gần, nhắm vào đầu gối của thiếu niên zombie không chút do dự bắn liên tiếp hai phát. Đôi cánh đỏ lại dang ra, đầu cánh đâm thẳng vào tim Sầm Thiên Kiêu, nhưng vì bị dị năng của Quan Tử Ninh ảnh hưởng, tốc độ chậm đi rất nhiều, bị Sầm Thiên Kiêu nắm lấy, đỏ mắt bắn liên tiếp mấy phát vào đôi cánh của nó. Lông vũ đỏ tươi bị bắn bay tứ tung. Trong đội của Bùi Đông còn có một nhân tài dị năng giam cầm. Nhân lúc nó di chuyển chậm chạp, sợi dây vô hình trói chặt nó, giống như một con rắn vô hình. Mẹ kiếp con súc sinh nhỏ này, cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi, đền mạng cho anh em của tao. Sầm Thiên Kiêu bắn mấy phát vẫn chưa hả giận, còn muốn bắn tiếp, bị Bùi Đông lớn tiếng quát, anh bình tĩnh lại. Nếu nó chết thì anh sẽ bị kỷ luật nặng. Tránh ra. Sầm Thiên Kiêu nào nghe lời cô. Bằng bằng bằng. nhắm vào đôi cánh máu kỳ dị đó bắn loạn xạ, đánh cho nát bươm. Bùi Đông thấy anh ta không bắn vào chỗ chí mạng, nhíu mày cũng không ngăn cản nữa. Từ góc độ này Tô Đào nhìn lại, như nhìn thấy một con búp bê vỡ. Cô quay mặt đi. Quá giống người giống một cậu bé vị thành niên 15-16 tuổi, vô cùng yếu ớt. Thậm chí cô còn hơi mơ hồ, Trang Hổ còn có anh em họ Đào, những dị năng giả mạnh mẽ này vậy mà lại bị nó ghế chết. Nhốt vào lỗ mang đi. Bùi Đông lạnh lùng phẩy tay ra lệnh. Cuối cùng dưới sự hợp tác của mọi người đã bắt thành công con zombie biến dị mạnh mẽ này, và đưa đến viện nghiên cứu. Thần kinh căng thẳng nhiều ngày của Bùi Đông cuối cùng cũng được thả lỏng, nói với Tô Đào, hôm nay thật thuận lợi, trước đây chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy nó, chạy đến thì nó đã giang cánh bay đi, rất cảnh giác.